Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chương 504, Từ Lực Kiếm Vạn Kiếm Hệ Thống. Ti Ngô, mênh mông bầu trời phía trên. Một con xinh xắn thân ảnh phi tốc di động. Sau lưng của nó kéo lấy một đầu cầu vồng bộ dáng lưu quang. Lưu quang bên trong, có lít nha lít nhít hồn thú như vạn mã bôn đằng đi theo phía sau. Xa xa Cô Phong đỉnh, Vương Triệt ngồi xếp bằng nó bên trong, nhắm mắt ngưng thần, chỉ thấy sau lưng hắn hình như có thần quang lấp lóe. Tiên ảnh mịt mờ, thần thức trầm tĩnh thành hình, ấn tượng bên trong chung quanh thiên địa năng lượng vận chuyển. Cũng không lâu lắm, một đạo bóng tím lấp lóe, rơi ở sau lưng của hắn, nhận quang như hồng, chính là một thanh kỳ lạ tiểu kiếm. Nó kiếm cách chính giữa có lấy một viên giống như mặt trời nguồn sáng. Giống như ngôi sao hạt tại nhỏ bé chuyển động. Ảo diệu vô tận. Không có việc gì. Đầy bốn hồn thú càng ngày càng nhiều. Tiểu mao trùng tinh lực tràn đầy. Để nó mang theo những cái kia con non đi đánh nhau một chút cũng có chỗ tốt. Người lo lắng những cái kia con non đi theo nó học cái xấu. Yên tâm. Liền lấy tiểu mao trùng linh trí. Hẳn là học không hỏng, nhiều lắm là liền là học ngốc, ngốc điểm không quan hệ, chấm ngoặc kép, Vương Triệt mở to mắt, nhìn lên trời bên cạnh kia một vòng lưu quang. Năm năm, bất kể có phải hay không là quên, nhìn đến chiến khu bên kia là thật xảy ra vấn đề. Vương Triệt ung dung một tiếng, mặc ngọc tinh tu luyện sinh hoạt, kỳ thật rất bình thản phổ thông, thời gian trôi qua tự nhiên cũng là cực nhanh. Hai năm. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm lần lượt xuất quan. Một năm trước, Hùng Bảo bởi vì là đến mặc ngọc tinh qua sau một thời gian ngắn mới bế quan. Cho nên cũng xuất quan. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm xuất quan lúc. Vương Triệt đã làm tốt trở về chiến khu chuẩn bị. Cũng dặn dò tốt ma cổ mông cùng thần quang kình sự tình. Nhưng mà, quả thực là đợi mấy tháng. Cũng không đợi được thần dụ thiên vương bọn hắn thân ảnh. Vương Triệt khi đó còn không xác định, chỉ là phán đoán chiến khu bên kia khả năng ra một vài vấn đề. Thẳng đến lại hơn một năm, Vương Triệt có thể hoàn toàn xác định, chiến khu bên kia là tuyệt đối xảy ra vấn đề. Hơn nữa, còn là lớn như trời vấn đề. Hắn tốt xấu không nói, không phải đại nhân vật gì, nhưng ma cổ mông cùng thần quang kình nói thế nào cũng là hai vị gần một triệu niên cấp khác hồn thú. Viễn cổ bá chủ cấp bậc, nhiều như vậy ra chiến lực, còn có viên này hoang tinh, chiến khu nói thế nào cũng phải phái người đến xem thử. Năm năm đều không có bóng dáng, kia nhất định là ra lớn như trời vấn đề. Nhưng, đây hết thảy, cùng hiện tại Vương Triệt là không có quan hệ, vạn vạn không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lo lắng nói, dùng mắt đến đây nhìn, ta muốn trở lại chiến khu. Kỳ thật khó đến không khó. Mấu chốt là không có cụ thể không gian tọa độ. Nơi này thực tế khoảng cách võ hồn thế giới. Có lẽ còn là rất xa xôi. Mà muốn tìm được võ hồn thế giới không gian tọa độ. Độ khó rất lớn. Tại võ hồn thế giới đi hướng vũ trụ tinh không về sau. Đối với nhà mình không gian tọa độ là phi thường cẩn thận. Giống như là hơn 3.000 năm trước những dị tộc kia làm sao tìm được. Trực tiếp đánh vỡ không gian, khóa chặt vị trí, tiến vào võ hồn thế giới, mới sáng tạo ra vụ tai nạn kia. Thần dụ thiên vương nhưng chưa nói cho hắn biết không gian tọa độ. Coi như tiểu mao trùng cùng huỳnh mộng linh đều đạt đến 10 vạn năm tu vi. Có được xuyên qua hai thế giới không gian lực lượng, nhưng không có cụ thể tọa độ, là không cách nào chuẩn xác định vị. Trở về, đương nhiên, phương pháp vẫn là có. Năm năm trước, năm vị thiên vương đều tại Mặc Ngọc Tinh thi triển qua không gian thiên dược. Nếu là căn cứ ngay lúc đó hồn kỹ tin tức, Vương Triệt có thể suy tính ra võ hồn thế giới tọa độ. Nhưng muốn cảm giác được năm năm trước hồn kỹ, nhất định phải dùng đến thời gian lực lượng. Bất quá, trong thời gian ngắn, là không cách nào làm được. Mặc Ngọc Tinh hai năm này hơi náo nhiệt, đối với các ngươi tới nói. Cũng là không lộ vẻ như vậy cô tịch. Vương Triệt đứng người lên. Đi đến từ lực kiếm mặt trước. Nhưng, chúng ta phải làm thật dài kỳ tại Mặc Ngọc Tinh dự định. CCC, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm lóe ra ánh sáng. Nói thật, vừa bế quan ra, phát hiện trực tiếp đổi tinh cầu, là thật cho hai chúng nó chỉnh bối rối. Cũng may Mặc Ngọc Tinh cũng có hồn thú, tăng thêm giữa thiên địa hiện tại hồn lực nồng độ viễn siêu võ hồn thế giới. Tự nhiên rất nhanh liền thích ứng. Đối với Vương Triệt tới nói, đừng nói Mặc Ngọc Tinh mấy chục năm, coi như mấy trăm năm cũng không có gì quan hệ, chỉ là có chút lo lắng phụ mẫu cùng chiến khu bên kia. Động cơ dùng 2 năm, cảm giác thế nào? Vương Triệt đem từ quang kiếm đặt ở trong tay, kiểm tra một chút, sau khi xuất quan, từ lực kiếm tu vi ổn định, các hạng hồn kỹ đạt tới đỉnh phong, kiếm kỹ kiếm quyết đều đã đạt tới viên mãn, thiên lôi kiếm ý đạt tới đỉnh phong. Đồng thời còn lĩnh ngộ ra cùng 4 loại lôi đình tương quan kiếm ý. Đụng chạm đến kiếm vực cánh cửa. Trong 2 năm qua, Vương Triệt tiếp tục bắt đầu giáo sư thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong cao thâm kiếm kỹ cùng kiếm quyết, Mặc Ngọc Tinh cũng có lôi đình. Mà lại bởi vì tinh cầu bản nguyên bộc phát, tự nhiên thiên lôi uy lực viễn siêu chiến khu bên kia. Đồng thời, Vương Triệt ban đầu ở cùng ma cổ mông lật cầy mặt đất thời điểm. Tại mấy chỗ đặc thù, lưu lại rất nhiều ẩn chứa lôi đình năng lượng hạch thạch cùng hồn thực. Khiến cho 2 năm này tại tinh cầu bản nguyên bộc phát dưới. Dần dần tạo thành đặc thù lôi trì phúc địa. Tiếp qua mấy năm, theo tinh cầu bản nguyên tiếp tục bộc phát, hẳn là sẽ còn xuất hiện đặc thù lôi đình chi lực. Hoàn toàn đầy đủ từ lực kiếm tu luyện tới 10 vạn năm. Thần kiếm ngự lôi chân kinh cũng có thể tu luyện tới cao thâm hơn cảnh giới. Mặc Ngọc Tinh tự chủ đàn sinh động thiên phúc địa 5 năm qua. Cũng dần dần lộ ra một chút hình thức ban đầu. Bất quá muốn hoàn toàn hình thành. Hẳn là còn phải 20-30 năm trở lên. Huỳnh Mộng Linh tinh đồ. Đều có ghi chép. Không sợ tìm không thấy. Chỉ cần Mặc Ngọc Tinh có bất kỳ biến động. Huỳnh Mộng Linh đều sẽ ghi chép lại. Có tu luyện hoàn cảnh. Tự nhiên là cái gì cũng không thiếu. CCC. Vừa nhắc tới động cơ, từ lực kiếm lập tức liền hưng phấn lên. Chơi thật vui á, Vương Triệt cho từ lực kiếm chở khách chính là vạn kiếm động cơ. Ám ma giới một vị máy móc kiếm thần phát minh, cũng gọi là vạn kiếm hệ thống. Ban đầu ở tinh không căn cứ quân sự bên trong, từ hà quân nơi nào có được ma trang chip kết hợp từ xoay trứng máy móc bên trong đạt được cực phẩm. Hồn tinh, Vương Triệt dùng 2 thứ này kết hợp chế tạo mà ra. Từ lực kiếm kiếm cách trung ương vầng sáng, liền là vạn kiếm hệ thống bề ngoài. Chở khách loại này động cơ, đối máy móc hồn sủng bản thân cũng là khiêu chiến. Cho nên có bế quan tu luyện, tăng thêm còn phải dung hợp từ lực kiếm tự thân tu luyện kiếm đạo. Trước mắt đã hoàn toàn cùng từ lực kiếm dung hợp lẫn nhau. Rèn luyện không sai biệt lắm 2 năm, cũng đã có hiệu quả nhất định. Thích ứng động cơ hệ thống mang tới tăng lên. Không phải một chuyện dễ dàng, có vạn kiếm động cơ, về sau có thể vì từ lực kiếm chở khách vô số kiếm khí, tiến hành máy móc khuếch trương trang, dung hợp lẫn nhau là một thể, lấy kiếm là hình, kiếm hóa ngàn vạn, tùy ý biến hóa, áo nghĩa vô tận. Tiếp theo, trọng yếu nhất chính là, từ lực kiếm có phân ảnh kiếm, phân ra kiếm ảnh, có thể dung nhập chở khách kiếm khí bên trong. Kết hợp vạn kiếm động cơ, khiến cho uy lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Máy móc kiếm thần vạn kiếm hệ thống, tại kết hợp thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong, cường đại nhất sao bắt đầu vạn lôi kiếm trận. Ân, có chút khoa học kỹ thuật tiên đạo văn minh hương vị. Tương lai con đường, ngược lại là định tốt, thì triển ta xem một chút. Vương Triệt vừa cười vừa nói, vừa vạn, tiểu mao trùng ở bên kia đánh nhau. Đi giáo huấn một chút nó. Từ lực kiếm đối với cái này cực kỳ hưng phấn. Bay thẳng đến Vương Triệt dưới chân. Chở Vương Triệt liền bay ra ngoài. Xuyên vân phá vụ. Không một hồi liền đuổi kịp tiểu mao trùng dẫn đầu hồn thú đại đội. Nó chính mang theo sau lưng hồn thú con non nhóm. Đi cùng Hùng Bảo đánh nhau. Đánh nhau nguyên nhân gây ra là. 1 tuần trước, tiểu mao trùng, từ lực kiếm, Hùng Bảo. Tiểu Khô Lâu 4 người tổ đội, tiến vào Huỳnh Mộng Linh thần niệm không gian bên trong cả Vương Triệt mới tạo dựng máu hải ma ngục. Thế giới, Cuối cùng Hùng Bảo cùng Tiểu Mao trùng tại thần niệm không gian kết toán thời điểm. Điểm tích lũy tương xứng. Thế là ước định hiện thực bên trong lại đánh một trận. Nhưng Hùng Bảo cho là mình hiện thực bên trong hẳn là đánh bất quá đại ca. Thế là ước định mang theo hồn thú con non nhóm đánh nhau. Từ khi Tiểu Mao trùng, từ lực kiếm, Hùng Bảo sau khi xuất quan, thể nghiệm một thanh huỳnh mộng linh thần niệm không gian về sau. Đến lúc đó nhao nhao nhấc tay muốn chơi. Tuổi nhỏ lúc, thích nghe cố sự, hiện tại trưởng thành một chút, nghe thấy cố sự, khó, mà có huỳnh mộng linh thần niệm không gian. Bọn chúng ngạc nhiên phát hiện, ở chỗ này thế mà có thể trực tiếp thể nghiệm đến cùng cố sự bên trong đồng dạng thế giới. Mặc dù biết là giả, nhưng có thể trực tiếp tại thế giới tinh thần bên trong thể nghiệm đến. Cảm giác kia, quá mỹ diệu. Tiểu Mao trùng biểu thị tại giấc mơ của mình không gian bên trong. Chính mình cũng cả không ra, bởi vì nó căn bản không tưởng tượng ra được. Nhưng những thế giới này, đều là Vương Triệt trợ giúp huỳnh mộng linh dùng thần niệm không gian tạo dựng ra đến. Cơ hồ hoàn toàn có thể làm được để cố sự bên trong thế giới chân thực hóa. Thậm chí ngay cả chi tiết cũng không thiếu. Lấy trước nghe cố sự nhìn hình tượng. Hiện tại trực tiếp thể nghiệm tiến vào cố sự thế giới bên trong thể nghiệm. Đương nhiên, độ khó cực kỳ cao. Tiểu Mao trùng tại trùng phá thương khung bên trong. Đến nay cũng không thể hoàn chỉnh hoàn thành ước hẹn 3 năm. Liền treo, nhưng là càng ngày càng cấp trên. Về sau, huỳnh mộng linh tu vi sau khi tăng lên. Vương Triệt lại để cho nó tạo dựng thần niệm không gian nhiều thú liên hợp thế giới. Huyết hải ma ngục. Thể nghiệm bên trong vô số chư thiên mạnh ma thực lực. Bởi vì có liên hợp chiến đấu, ở cái thế giới này bên trong, Vương Triệt có thể căn cứ thực lực của bọn nó, thôi diễn tính toán ra tiềm lực của bọn nó biến hóa cùng tương lai phát triển. Mà bọn chúng cũng có thể ở bên trong chơi đồng thời. Mỗi giờ mỗi khắc tu luyện, đồng thời, giữa bọn chúng tình cảm, tại loại này thể nghiệm bên trong, tự nhiên cũng phi tốc lên cao. Nhất là mới gia nhập tiểu khô lâu, cấp tốc trở thành bọn chúng bên trong chế định khiên thịt. Duy nhất bị đánh đối tượng, rốt cuộc xương cốt nát, có thể nhanh chóng phục sinh. Đáng tiếc là, huỳnh mộng linh không thể gia nhập đi vào, làm từ lực kiếm đuổi kịp tiểu mao trùng về sau. Xa xa một bên khác, Hùng Bảo sau lưng mọc lên hai khối cánh xương, cánh tay phải hồn cốt lúc ẩn lúc hiện, tại sau lưng nó. Cũng có được lít nha lít nhít đời thứ ba đời bốn hồn thú con non. Ngao ngao thét lên, giống như là đang khiêu chiến. Ở giữa, tiểu khô lâu giống như là trọng tài đồng dạng. A a trực khiếu, đi, cho chúng nó nhìn một cái ngươi vạn kiếm động cơ. Vương Triệt chỉ vào nơi xa. Xì xì xì, từ lực kiếm bá đến một chút bay ra ngoài. Sau một khắc, nó trung ương hạch tâm bắt đầu phi tốc xoay tròn. Đầu tiên là từng chuôi kiếm linh hư ảnh, từ lực kiếm trên thân bay ra, một thanh, hai thanh, ba thanh, bất quá trong chớp mắt, liền đã đạt đến 50 chuôi, trên 100 chuôi, phần ảnh kiếm tại 3 năm này bế quan bên trong, từ lực kiếm đã đem hắn độ thuần thục tu luyện đến cảnh giới tối cao. Đồng thời, còn dung nhập một chút liên quan tới chính mình cảm ngộ, kết hợp thần kiếm ngự lôi chân kinh. Tiến hành nhất định cải tiến. Tại bay ra tới trong nháy mắt. Mang theo cực kỳ cường đại lôi điện chi lực. Chung quanh từ lực kiếm lập tức phát sinh cải biến. Biến thành từng đạo tựa như lôi đình giống như kiếm linh hư ảnh. Phân ảnh kiếm tiến giai. Lôi đình phân ảnh kiếm. Tại kiếm linh hư ảnh sau khi xuất hiện. Từ lực kiếm trung ương hạch tâm lại lần nữa cao tốc xoay tròn. Trên 100 chuôi phân ảnh kiếm bắt đầu trong nháy mắt tiến hành biến thân. Tạch tạch tạch, đặc thù máy móc vặn vẹo âm thanh. Từ mỗi một chuôi kiếm linh hư ảnh trên bắt đầu vặn vẹo. Một viên điểm sáng giống như thiết bị. Lập tức dọc theo phân ảnh kiếm quanh thân bao trùm. Chớp mắt tạo thành một thanh đặc biệt máy móc kiếm. Hắn thân kiếm có khắc đặc thù hốc tối đường vân. Lại chỉnh thể hiện ra ám ánh sáng màu lam trạch. Mà lưỡi kiếm xung quanh. Thì bao trùm màu đỏ sậm đường vân. Mỗi một chuôi kiếm, đều là thật sự kiếm khí, mà không chỉ là hư ảnh. Mỗi một chuôi máy móc kiếm khí, đều tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. kia là bọn chúng chất liệu mang tới khí tức. Từ Chấn Kim cùng Phệ Kim chế tạo máy móc kiếm. Xác thực bất phàm a. Vương Triệt híp mắt, nhìn xem những này kiếm khí. Chấn Kim cùng Phệ Kim đều là lúc trước tại tinh không căn cứ quân sự. Từ Hà quân nơi nào có được ám ma giới mũi nhọn vật liệu. Võ hồn thế giới không có. Mặc Ngọc Tinh cũng không có. Đồng thời, loại tài liệu này võ hồn thế giới bên kia đều không thể vận dụng. Chấn Kim là một loại phòng ngự tính chất kim loại vật liệu. Có thể hấp thu đặc thù năng lượng. Vạn năm hồn kỹ đều có thể hấp thu. Phệ Kim là một loại công kích tính chất kim loại vật liệu. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Có thể có ẩn chứa Phệ Kim vũ khí bắn trúng đối thủ. Liền có thể trong nháy mắt tan rã đối phương năng lượng trong cơ thể kết cấu. Khiến cho năng lượng nhiễu loạn. Trong thời gian cực ngắn liền bạo thể mà chết. Là ám ma giới vẫn lấy làm kiêu ngạo hai loại vật liệu. Tại từ lực kiếm chở khách vạn kiếm động cơ về sau. Vương Triệt liền bắt đầu trợ giúp nó chế tạo khuếch trương trang máy móc kiếm khí. Không có vạn kiếm động cơ. Xuất quan từ lực kiếm phân ảnh kiếm nhiều lắm là chỉ có thể khống chế 12 chuôi tả hữu. Nhưng có vạn kiếm động cơ. Nó có thể trực tiếp trên sự khống chế trăm chuôi. Cái này động cơ kinh khủng. Đương nhiên, không phải tất cả động cơ đều mạnh như vậy. Mà muốn chế tạo nhiều như vậy máy móc kiếm khí. Dung nhập cùng phân ảnh kiếm bên trong. Tự nhiên không dễ dàng. Cái này hắn bên trong vật liệu. Mặc Ngọc Tinh là không có. Nhưng, Vương Triệt lúc trước từ tinh không căn cứ quân sự bên trong. Đạt được một viên cổ kim nguyên thụ. Cái đồ chơi này là đồ tốt. Bởi vì loại này máy móc hồn thực. Có thể sinh trưởng ra Phệ Kim cùng Chấn Kim. Vương Triệt lợi dụng tầng thứ nhất linh điền. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm. Liền là từ lực kiếm chế tạo ngoại trừ trên 100 viên máy móc kiếm. Một thanh này máy móc kiếm uy lực. Vạn năm hồn sủng đều không chịu nổi. Trên 100 chuôi máy móc kiếm. Giữa không trung bên trong diễu võ dương oai. Hướng thẳng đến tiểu mao trùng cùng hùng bảo vọt tới. À à à. Tiểu khô lâu kêu lớn lên. Khuyên can tới rồi. Đi à. Tiểu khô lâu quay đầu liền chạy. Xa xa tiểu mao trùng cùng hùng bảo cũng ngẩn người. Sau đó lập tức hướng phía từ lực kiếm kêu lên. Đại khái là còn chưa từng gặp qua từ lực kiếm dùng qua chiêu này. Cho nên rất là cảm giác không đúng. Bọn chúng phía sau hồn thú con non nhóm. Càng là dọa đến ngao ngao thét lên. Tứ tán một đoàn. Khung còn không có làm bắt đầu. Liền đã tản. Rất nhanh. Hùng bảo cùng tiểu mao trùng vẫn là liên hợp lại. Cùng nhau đối phó từ lực kiếm cái này trên 100 chuôi đặc biệt máy móc kiếm khí. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn một hồi. Khẽ gật đầu, Phệ Kim cùng Chấn Kim chế tạo máy móc kiếm khí. Phối hợp từ lực kiếm thiên lôi kiếm vực. Liền tán còn không học cao thâm hơn kiếm trận. Liền đủ hùng bảo cùng tiểu mao trùng uống một bầu. Không sai không sai. Nói đến. Mặc Ngọc Tinh cũng phát hiện không ít kim loại quặng mỏ. Từ lực kiếm lại có vạn kiếm hệ thống. Trước mắt lại không cách nào rời đi Mặc Ngọc Tinh. Chỉ là tu luyện có chút lãng phí. Nhiều như vậy tài nguyên. Chấm ngoặc kép, phải không? Trực tiếp chế tạo một tòa tiên đạo văn minh Vân Tiêu Thiên Đình mẫu hạm. Mặc Ngọc Tinh tài nguyên không nhất định đủ. Nhưng thấp phối bản hẳn là dư xài. Có cái đồ chơi này. Coi như ám ma giới lại đến. Tăng thêm từ lực kiếm vạn kiếm hệ thống. Coi như ma thần tới. Cũng có thể cho nó tháo. Vương Triệt nhìn xem một màn này. Bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Mấy chục năm công phu. Thời gian hẳn là sung túc. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.